Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509. Triệu hoán vương giả đến kiến quốc. Đây là Lâm Bắc Phàm nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định. Nếu như hắn sau lưng có một quốc gia phục vụ cho hắn, vậy thật là quá tốt. Đầu tiên, hắn có thể dính đến chỉ có quốc gia mới có thể nắm chắc mạch máu kinh tế. Tỉ như dầu hỏa, điện hơi, kim loại hiếm, ngân hàng y dược các loại. Những cái này mới là chân chính kiếm tiền hạng mục. Hơn nữa, còn có thể đem các nơi trên thế giới tài nguyên cùng bảo tàng chuyển di qua tới thông qua quốc gia. Bán đi, thậm chí còn có thể nắm vững ngân hàng quốc gia phát hành tiền mặt. Tựa như cục dự trữ liên bang một dạng, không cần lại thận trọng kiếm tiền, không yên tâm có hợp pháp hay không, bởi vì chỉ cần cái này quốc gia cho rằng hợp pháp. Như vậy mọi thứ đều hợp pháp, nếu quả như thật nắm vững một quốc gia, như vậy cái này quốc gia liền không còn là lực cản, mà là chân chính trợ lực. Một khi được thế liền có thể thăng chức rất nhanh. Lịch sử phía trên không thiếu dạng này đại thương nhân, tỉ như đầu cơ kiếm lợi Lã Bất Vi, còn có đại giới mà cô Trầm Vạn Tam, đều đã từng nâng lên một đời đế vương trèo lên đỉnh, sau đó lấy được đại phú quý, lưu danh sử sách. Chỉ là đáng tiếc bọn hắn quá có tiền, đều bị đế vương kiêng kỵ, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Nhưng là, Lâm Bắc Phàm lại không có phiền não như vậy. Đầu tiên, hắn có được năng lực quỷ thần khó lường, tương đương với hành tẩu nhân gian thần linh, liền xem như đạn hạt nhân đều nổ bất tử hắn. Năng lực như vậy còn cần sợ sệt lật thuyền. Thứ hai, hắn có thể cho nguyên thủ quốc gia rất nghe lời. Lâm Bắc Phàm lấy ra một tấm chiêu hiền tạp. Hệ thống, ta dự định mời chào một nhân tài. Người này tài năng quân sự đột xuất, có thể mang binh đánh giặc. Chính trị tài năng đột xuất, có lãnh đạo lực, có thể quản lý quốc gia ngay ngắn rõ ràng, nhìn xa trông rộng, chọn đúng người, tự hạn chế tính mạnh, IQ EQ đều rất cao, năng lực học tập mạnh, ý chí vô cùng kiên định. Lâm Bắc Phàm nói một đống điều kiện, hắn hoàn toàn liền là chiếu Mao Gia Gia cùng Chu Gia Gia hai người mô bản đến tìm. Lâm Bắc Phàm trong lòng không hiểu có chút hưng phấn. Trước kia hắn đều là chiêu vương tá chi tài, hiện tại hắn muốn chiêu một cái vương giả đi ra, đồng thời có chút bận tâm, bởi vì hoàn mỹ như vậy người thực sự quá ít. Lâm Bắc Phàm không biết trên đời này có hay không dạng người này tồn tại. Bất quá không quan hệ, cùng lắm thì liền là xuống thấp một chút điều kiện. Keng, chiêu hiền tạp khởi động thành công. Phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Chinh phục hắn vì ngươi sử dụng. Cư nhiên thật sự có. Lâm Bắc Phàm hưng phấn cơ hồ muốn nhảy lên. Trước kia chiêu mộ nhiều lần, bởi vì sách điều kiện quá nhiều, cơ bản đều không có một bước đúng chỗ, chỉ là có được tiềm lực. Hiện tại cư nhiên cho hắn đưa tới một cái như vậy đại lễ. Nhìn đến, vận khí lại đề cao. Lâm Bắc Phàm phi thường khai tâm. Lúc này, Anh Quốc Andrew tập đoàn đương đại chủ tịch, Jessica Kakakaina Andrew lúc này bộ mặt thật bình tĩnh nhìn trước mắt tóc vàng mắt xanh nam tử. Nói, ta nhường ngươi điều tra sự tình, ngươi điều tra rõ ràng sao? Điều tra rõ ràng chủ tịch, xin ngài xem qua. Tên kia nam tử đưa lên tập sách gỗ, cung kính nói, trước mắt vị này tóc vàng mắt xanh nam tử là Kaina thư ký. Tên gọi Bơn, phụ trách vụng trộm một ít chuyện. Chủ tịch, chúng ta cho rằng Jessica Andrew sau lưng người kia vô cùng có khả năng liền là Hoa Quốc Tinh Quang Đài truyền hình chủ tịch Bạch Thanh Tuyết trượng phu Lâm Bắc Phàm. Ngươi nói tiếp. Bơn nâng đỡ kính mắt, mở miệng nói, lúc trước Jessica hoảng hốt chạy bừa leo lên bay hướng Hoa Quốc Ma Đô chuyến bay quốc tế, cuối cùng bởi vì thời tiết nguyên nhân hạ cánh khẩn cấp ở Giang Bắc thì Jessica ở trong đó dừng lại một ngày, sau đó liền bay hướng Mỹ quốc dựng thần quang tư bản. Nàng tư bản đến từ Hoa quốc, ở ngắn ngủi này một ngày thời gian bên trong, nàng tiếp xúc người liền là Lâm Bắc Phàm, một cái phi thường có tiền người trẻ tuổi, mà chúng ta hai người cũng là lộn ở trong tay người kia. Mặt khác, ở Lý Thị tập đoàn kiện này sự tình bên trên, nguyên Lý Thị tập đoàn Lý Vô Thương cùng Lâm Bắc Phàm hai vợ chồng đều có hút mắc. Hai người xung khắc như nước với lửa, cho nên Lâm Bắc Phàm đối phó Lý Thị tập đoàn hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chúng ta có 90% khẳng định, Jessica sau lưng người đó chính là Lâm Bắc Phàm. Kaina Andrew vừa nhìn văn bản tài liệu vừa lắc đầu. Lâm Bắc Phàm thực sự là một cái làm cho người hâm mộ người trẻ tuổi. Mới 18 tuổi liền cưới một cái như vậy đã có tài hoa lại trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp lão bà. Một bước lên trời, ngắn ngủi 2 năm thời gian, cái này vợ chồng hai người tài sản chợt tăng gần 100 lần. Tài sản ước định đạt đến 500 ức đô la Mỹ, đều nhanh theo kịp ta nửa cái Andrew. Không cần công tác, không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày đều trải qua nhàn nhã cuộc sống tự do. Chậc chậc, Kaina Andrew tuy nhiên ngữ khí bình thản, nhưng kỳ thật đối với Lâm Bắc Phàm sinh ra thật sâu đố kỵ. Một gia thân gia bình thường đê tiện bình dân, còn không có tốt nghiệp đại học liền một bước lên trời trở thành nhân thượng nhân. Có tài mạo xuất chúng lão bà nuôi, mỗi ngày ấy không làm việc đàng hoàng, tiêu tiền như nước, thế nhưng là tài sản lại đang nhanh chóng gia tăng. Không cần công tác, không có chút nào bỏ ra liền đạt được tất cả mọi người tha thiết ước mơ tất cả. Nhân sinh người thắng à, mà hắn thì sao? Hắn là uy tín lâu năm quý tộc Andrew người thừa kế thứ nhất. Thân phận thiên sinh tôn quý, thế nhưng là vì cầm xuống phần này gia nghiệp, không thể không bỏ qua thân tình, hại chết bản thân cha mẹ ruột, còn muốn nhiều lần xuất thủ đối phó bản thân địa vị cấu thành uy hiếp muội muội. Trừ bỏ gia nghiệp không có gì cả, tuy nhiên hiện tại có được tha thiết ước mơ đồ vật. Chấp trưởng ngàn ức đô la Mỹ tập đoàn Andrew, nhưng là cao hứng không nổi, bởi vì hắn chấp trưởng tập đoàn hơn nửa năm qua, sinh ý nhưng không thấy khởi sắc, nhất là mấy tháng trước bởi vì Lý Thị tập đoàn còn thua thiệt hơn 50 ức đô la Mỹ. Tổn thất to lớn, nguyên lai ủng hộ hắn tộc lão đều đối với hắn có ý kiến. Khi nhìn đến Jessica ngắn ngủi nửa năm thời gian liền lấy được lớn như vậy thành tích, Andrew nội bộ đã phát ra một chút thanh âm, hy vọng Jessica trở về, dẫn đầu Andrew tập đoàn đi về phía huy hoàng. Cho nên, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm như vậy đắc chí vừa lòng dáng vẻ, hắn liền vô cùng chán ghét, nhất là người này cùng hắn muội muội còn dính líu quan hệ. Hắn thì càng ghét, cho nên hắn càng xem càng đau tim, đã không tâm tư xem văn kiện, đi. Đi tìm một số người giết chết hắn. Ta không muốn hắn lại ảnh hưởng ta sinh hoạt. Kaina Andrew vốn chính là một cái dã tâm to lớn. Đối với sinh mạng lãnh đạm người, nhìn thấy có một người cản trở hắn con đường phía trước, hắn quyết định đối với hắn nhân đạo hủy diệt. Mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao loại chuyện này làm cũng không phải một lần hai lần. Hắn thích nhất phương pháp này. Trực đảo Hoàng Long, không để lại hậu hoạn. Chủ tịch, người này không dễ giết. Thư ký Bơn do dự một hồi, sau đó đem tình huống báo cáo đi ra. Tổng đúng là Lâm Bắc Phàm đợi ở Hoa Quốc, nơi đó súng ống quản khống nghiêm ngặt. Hắn thâm cư không ra ngoài, cơ hội vô cùng ít ỏi. Mỗi ngày đều có 4 cái tinh anh bảo tiêu tùy thân bảo hộ. Ngay cả xe đều là chống đạn. Cho nên người này phi thường không dễ giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.